Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, cáp lợi quét hóa kết thúc, làm quen thuộc xa đem hóa giống thường lui tới giống nhau. Trực tiếp gửi đến nhà hắn là được, hiện tại chính mình không mang theo đi Lục Vãn không có đặc biệt tưởng mua đồ vật. Nàng kỳ thật thực khiếp sợ cáp lợi một nam hài tử. Cứ nhiên như vậy thích mua đồ vật cái kia, ngày thường ngươi ở trường học đều xuyên giáo phục, mua nhiều như vậy quần áo ăn mặc lại đây sao? Cáp lợi không để bụng, như thế nào xuyên bất quá tới, nghỉ hè đều mới bắt đầu, một kiện quần áo ta xuyên đi ra ngoài cùng bằng hữu đã gặp mặt, hoặc là chụp qua chiếu, cũng đã phát huy nó tồn tại ý nghĩa, biến thành quần áo cũ, Lục Vãn, ngoà kép, là cái dạng này sao? Nhưng chấn động nàng cả nhà cáp lợi dạo qua một vòng. Rốt cuộc chọn bộ thích hợp quần áo. Hắn đem đưa cho Lục Vãn. Ta cảm thấy cái này thực thích hợp ngươi. Ta muốn nhìn ngươi thử một lần, Lục Vãn. Ta liền không cần đi. Ta không mua quần áo, cáp lợi diêu hạ đối phương cánh tay. Làm nũng nói, làm ơn thỏa mãn ta một lần. Hôm nay là ta sinh nhật. Làm ơn ta muốn nhìn sao. Ngươi không thử một chút nói, ta chỉ có thể chính mình đi, Lục Vãn, ngoà kép, có thể, nhưng là đại nhưng không cần, bên cạnh Tiêu Thụ cười nói. Hayley ánh mắt rất tuyệt, tiểu muội muội ngươi dáng người tốt như vậy, nhất định sẽ thực thích hợp, kỳ thật có thể đi thử một lần, không cần nhất định mua, Lục Vãn vừa rồi ăn Tiêu Thụ tiểu tỷ tỷ cấp đồ uống cùng sô-cô-la. Rốt cuộc của cho là của nợ. Không chịu nổi hai người khuyên bảo, nàng cầm quần áo đi phòng thử đồ, Lục Vãn mặc tốt sau rũ xuống tầm mắt nhìn. Áo trên đều khá tốt, lỏng lẻo nàng có thể tiếp thu, chính là váy giống như có điểm đoàn, nàng xem kỹ một phen sau. Lúc này mới đẩy ra phòng thử đồ môn đi ra ngoài, cáp lợi tiếp tục làm nũng. Lục tổng ngươi ra tới vừa lúc, ta cho ngươi tìm đôi giày. Đổi một bộ thử xem sao, Lục Vãn, ngoà kép, không cần đi, Tiêu Thụ tiểu thư mỉm cười nói, thử xem đi, đây là chúng ta tân khoản, muội muội chân của ngươi như vậy xinh đẹp, xuyên ra tới khẳng định hiệu quả không tồi, Lục Vãn, ngoà kép, hảo đi, thử xem liền thử xem ơ siêu, Tiêu Thụ tiểu thư cười đến hảo ngọt, nói chuyện thanh âm ôn nhu phẳng phất có mê hoặc lực. Hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt kiên định, cáp lợi thẩm mỹ thực hảo. Chính hắn liền ở bên ngoài học trang phục thiết kế. Về sau khuynh hướng đọc nghệ thuật hệ, hắn kỳ thật còn rất thích xem Lục Vãn xuyên váy. Rốt cuộc luôn xuyên quần, cặp kia bị giấu đi chân dài rất ủy khuất bất quá đâu. Lục Tổng vẫn là đến bảo trì soái khí, cho nên hắn cho người ta định vị ngự tỷ cơ năng phong, đại sai đồ lao động màu đen ngắn tay áo khoác. Xứng với cùng sắc váy ngắn là trăm nếp gấp. Chiều dài ở đùi trung bộ, bởi vì là màu đen, suy yếu điểm mỹ cả mơ siêu đoạt nhìn lại mỹ lại xoái, nhà trống giày bó rất có thiết kế cảm. Có thể lập tức bắt lấy trong mắt, nhưng là phi bắt bẻ chân hình, sẽ phóng đại sở hữu khuyết điểm. Rất khó bị ăn mặc đẹp nhưng là Lục Vãn ăn mặc phẳng phất lượng thân định chế. Vài giây nội hoàn toàn rời không ra tầm mắt cho dù là đại bài. Loại này giày phối hợp không tốt, nếu là quần áo xuyên quá gợi cảm, thậm chí còn sẽ có mạc danh SM commercial bất quá một thân cơ năng hưu nhàn phong trang phục. Ngược lại đột hiện giày thiết kế commercial sẽ không làm người cảm thấy đột một cùng kỳ quái, Lục. Vãn mặc tốt giày đứng lên, như vậy có thể hay không có điểm kỳ quái. Tiêu Thụ vẻ mặt không thể tin tưởng, như thế nào sẽ kỳ quái. Này thân quần áo, còn có giày quả thực vì ngươi định chế. Ta thề không thấy quá ngươi so xuyên càng đẹp mắt. Lục Vãn không quá tin tưởng, mỗi cái khách hàng ngươi đều nói như vậy, Tiêu Thụ tiểu thư. Ngoà kép, hảo đi, nàng không phủ nhận thật là như vậy. Nhưng là hôm nay tuyệt đối 100% thiệt tình, trong tiệm cái này điểm khách nhân không quá nhiều, mặt khác Tiêu Thụ cũng đều thấu đi lên, người dáng người thật sự hảo hảo, đúng vậy, đặc biệt là xuyên này bộ quần áo, đem chân dài cùng eo nhỏ đều đột hiện ra tới, quá xinh đẹp. không bằng mua đi, không ai so ngươi mặc vào tới càng đẹp mắt, Lục Vãn. Các ngươi nhất định huấn luyện quá như thế nào tiêu thụ. Đều đem ta nói tâm động, những người khác. Không không không, trọng điểm sai rồi, vị này khách hàng ngươi đối chính mình mị lực chẳng lẽ không chỗ nào phát hiện sao? Lục Vãn đối với gương nhìn mát, ta đi đem quần áo thay thế, đừng đi, ta tặng cho ngươi, Cáp Lợi đi tới. Mỉm cười nói, Lục Vãn, không cần, nàng nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Cửa hàng này khẳng định sẽ không tiện nghi, hợp pháp cướp bóc, Cáp Lợi đi tới Lục Vãn bên người. Băng nhân đỡ bình quần áo thời điểm, không hề báo động trước đem nhãn treo xé xuống tới, giơ lên tay cấp Lục Vãn xem, hiện tại cần thiết mua, nhãn treo hái được thứ không lùi hóa, người liền như vậy ăn mặc đi, xem như thỏa mãn ta cái này thọ tinh. Lục tổng một năm một lần, hồ nháo, Lục Vãn từ trong tay đối phương lấy quá nhãn treo. Nhìn thoáng qua giá đầu có điểm vượng, quay đầu hỏi tiêu thụ, nhất định phải mua sao? Đúng vậy đâu, bởi vì nhãn treo đã kéo xuống tới, tiêu thụ cười nói, kia tính. Ta chính mình đưa tiền, Cáp Lợi ngươi lần sau đừng như vậy, Lục Vãn lấy ra tạp đưa cho người, Cáp Lợi chớp hạ đôi mắt. Tốt. Ta biết sai rồi, Lục Vãn lần trước ở trường học nghệ thuật ngày hội kiếm được tiền. Liền như vậy bay đi, tuy rằng kinh ngạc, bất quá nàng không phải cái loại này vẫn luôn toái toái luyến tính cách. Nhắc nhở quá đối phương thì tốt rồi, hôm nay lại là Cáp Lợi sinh nhật. Gia hỏa này tuy rằng miệng toàn nói phét, nhưng đối chính mình vẫn luôn rất không tồi, Lục Vãn. A, tiền của ta a, Cáp Lợi cười nói. Lục tổng ngươi trong miệng nói ra những lời này, có điểm không đúng, ngươi lần này cuối kỳ khảo thí, ngươi cảm thấy chính mình có thể khảo đến tiền tam sao? Lục Vãn đúng sự thật trả lời, vấn đề không lớn, tuy rằng còn không có ra tới thành tích kia này liên kết. Thượng Đức mỗi năm cấp tiền tam danh mỗi người phát 6 vạn khối học bổng. Mặt khác tiền 30 người đều có phân lấy tiền. Mấy ngàn khối đi, Thượng Đức học sinh trừ bỏ các loại tập đoàn nhị đại, cũng sẽ đối bình thường đại chúng chiêu sinh, thậm chí thiết lập khách sù học bổng hấp dẫn ưu tú sinh nguyên, bất quá gần nhất 2 năm. Phía trước hai gã bị không kém tiền Trần Niệm Khanh cùng Tô Nạo chứ mơ siêu ngờ nói có so học bổng. Lục Vãn quả nhiên hảo tiếp nhận rồi rất nhiều, cư nhiên cảm thấy. Này quần áo mua cũng liền mua đi a, nàng sa đọa Cáp Lợi. Lục tổng, mặc quần áo đâu, muốn toàn thân chỉ có một lượng điểm là đủ rồi. Như vậy mới có vẻ cao cấp, Lục Vãn nhìn hạ đối phương kính dâm. Vòng cổ, còn có cài đầu, vòng cổ, nhịn không được nói, người giống như không phải như vậy, Cáp Lợi. Chán ghét, đó là bởi vì ta muốn làm trong trời đêm nhất lượng ngôi sao. Đại gia cần thiết liếc mắt một cái nhìn đến ta, Lục Vãn. Ngoạc kép, hành đi, người vui vẻ liền hảo, hai người từ thương trường ra tới. Lục Vãn liền cảm thấy không quá tự tại, bởi vì bên đường vẫn luôn có người đầu tới tầm mắt nàng nhìn làn váy phía dưới 1 cm chỗ chân liên. Tổng cảm thấy như vậy không tốt bằng không, chúng ta đem cái này ngoạn ý bắt lấy tới, Cáp Lợi. À không. Ta nói cần thiết có lượng điểm mơ siêu, Lục tổng chân đẹp như vậy. Thật là rất thích hợp chân liên, lớn nhất trình độ xông ra ưu điểm mơ siêu kỳ thật hắn cũng tưởng mang đâu. Đáng tiếc nam hài tử xuyên quá ngắn quần không tốt, Lục Vãn nỗ lực xem nhẹ chung quanh tầm mắt. Tỷ lệ quay đầu mau 100%, chính mình phẳng phất cái quái thú, Cáp Lợi thở dài. Lục tổng thật muốn nhiều. Đây chính là cuối tuần trung tâm thành phố, trên đường các loại tao nam chiều nữ tranh kỳ khoe sắc. Xuyên gì đó đều có. Tỷ như nói chính hắn chính là, buổi sáng 8 giờ đi ra cửa tóc đẹp cửa hàng làm tạo hình, đường Mỹ Nam cũng thực yêu cầu tinh lực đầu. Nhập Lục tổng như vậy tuy rằng không tính điệu thấp, nhưng là tuyệt đối ở bình thường phạm trù, hôm nay định âm nhạc cơm đi liền ở phụ cận. Bất quá vị trí ẩn nấp. Nếu không phải có Cáp Lợi dẫn đường, nàng đại khái vĩnh viễn không có khả năng tìm được kia ra cửa hàng ở ngõ nhỏ. Cần thiết đi vào đi mới có thể nhìn đến điệu thấp chiêu bài, vào cửa thiết kế phẳng phất một cái. đường hầm, có loại một dây xuyên qua ảo giác trải qua phủ kín cánh hoa lối đi nhỏ. Phía trước mới có thể rộng mở thông suốt, vừa rồi bị người nhìn chằm chằm vào. Lục Vãn cưỡng bách chính mình không thèm để ý, nhưng là lúc này đi, nàng lại cảm thấy không tốt, trên đùi cái này sáng lấp lánh đồ vật. Đặc biệt không tốt là mơ siêu đi đến lối đi nhỏ cuối. Lục Vãn nghỉ chân không trước, sờ soạng trên đùi xích, ta như vậy giống không giống làm hoàng sắc, có thể hay không bị cảnh sát thúc thúc bắt đi. Nàng tổng cảm thấy bị cắp lợi hố, vừa rồi kia ra cửa hàng tiểu tỷ tỷ, cư nhiên mãnh khen đẹp, gạt người đi, rất lớn xác suất là thương nghiệp thổi phồng, hảo đi. Tuy rằng nàng cũng không hiểu, mấy năm gần đây đột nhiên lưu hành ở trên cổ mang đồ vật. Còn có trên đùi, mang đồ vật kỳ thật nhìn khác nữ sinh như vậy trang điểm cũng còn hảo. Nhưng là lộng trên người mình, Lục Vãn liền cảm thấy không đúng rồi, nàng hoài nghi người khác trong mắt. Chính mình là cái nữ trang đại lão cáp lợi, không giống, chính là, Lục Vãn mới nói đến một nửa. Cáp lợi từ phía sau đẩy người một phen, hôm nay là cáp lợi sinh nhật. Hắn bằng hữu nhiều. Cho nên bao hại nhà này cơm đi, hiện trường đã bố trí xong. Bày rất nhiều thủy tinh đèn cùng hoa tươi. Không khí làm lên, buổi tối 8 giờ bắt đầu sinh nhật sẽ. Lúc này liền kém 5 phút, cho nên đại bộ phận khách khứa đã tới, Lục Vãn bị đẩy cái lảo đảo. Đứng vững sau đứng thẳng người, ngươi đẩy ta làm gì? Cáp lợi, hello, đại gia hảo a, nghe được thanh âm. Cơm đi Lý Chính đang nói chuyện thiên nam nữ trong nháy mắt đều nhìn lại đây. Đầu tiên là xem cáp lợi, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở nàng bên cạnh nữ sinh trên người, này. Cáp lợi thổi tiếng huýt sáo, Lục Tổng ở trường học tuy rằng rất tuấn tú, nhưng là cái loại này phong cách là thẳng nữ thẩm mỹ. Hành tẩu nhân gian cờ lê, hôm nay lại mỹ lại ngự tỷ phong cách. Mới là cách vách cơ vòng lấy hướng ngắm bắn, đáng tiếc. Đây là cái sắt thép thẳng nữ, nếu không thể đương hắn mãnh một. Như vậy đại gia cùng nhau tới thất vọng đi, đến đây đi các bằng hữu. Làm chúng ta cùng nhau hoài nghi nhân sinh, cáp lợi tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Nhìn đến Trần Niệm Khanh sau ngẩn ra một giây, nam thần như thế nào tới. Chính mình bài mặt đều nhiều như vậy lớn, cáp lợi nhìn mắt bên cạnh Lục Vãn. Tổng cảm thấy Lục Tổng ở địa phương, Trần Niệm Khanh xuất hiện tần suất rất cao, hắn không quá tin tưởng là trùng hợp, hứa yếu là thập. Phần mỹ lệ lại ngu xuẩn kỳ tần, vị này chính là, vẫn luôn trường thọ thuần nguyên. Rốt cuộc Lục Tổng từng tưởng cùng vị này trang tình lữ đâu. Chính là bởi vì Trần Niệm Khanh thành tích hảo không dậy nổi sao. Học cha cáp lợi nghĩ nghĩ, hảo đi. Đích xác thực ghê gớm mơ siêu hắn toan, Trần Niệm Khanh đang ở cùng người khác nói chuyện. Hắn rất ít tới loại này trường hợp, cáp lợi đã phát điện tử thiệp mời. Hắn nghĩ đến Lục Vãn sẽ ở, cho nên do dự hạ, quyết định lại đây nhìn xem mơ siêu hắn nghỉ hè đi nước Pháp thăm bà ngoại ông ngoại. Hôm qua mới trở về, Trần Niệm Khanh bắt đầu không nghĩ tới xuyên váy nữ sinh là Lục Vãn. Không quá để ý. Thấy rõ ràng sau nháy mắt ngây ngẩn cả người, đây là ngày hôm qua cùng hắn ở trên mạng thảo luận. Mạch điện vấn đề Lục Vãn đồng học sao? Hết chương.